Chiến y của tôi có thể siêu thần. Chương 45, trong tính toán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù tình hình của Tô Diệu lúc này có vẻ không mấy lạc quan, nhưng Tô Cẩm Nghị vẫn đứng sang một bên và vẫn không có ý định giúp đỡ anh ấy. Không thể không biết Tô Diệu sẽ giải quyết không xong cái phiền toái trước mắt này. Anh chỉ tò mò Tô Diệu sẽ làm gì trong tình huống này. Goblin Vương lại giống lên, thân hình to lớn lại phóng nước rút, thân hình đồi mồi như xe tăng trên sa mạc, khói bụi dày đặc cuồn cuộn nổi lên sau lưng. Tô Diệu nhảy chếch về phía sau, nhẹ nhàng linh hoạt tránh thoát khỏi phát đập vừa nhanh vừa mạnh này. Theo sau chuyển động, hắn lao thẳng về phía chéo mà không dừng lại, chỉ để tránh một cú đấm khác mà Goblin Vương đã theo sát cùng một cơn gió quyền phong dữ dội lướt qua sau lưng hắn. Hiện tại đầu tiên khẳng định là không thể đối đầu trực tiếp với nó, nguyên năng còn lại Tô Diệu để điều khiển khung vỏ ngoài số lần xuất lực tối đa cũng chỉ có hạn, nếu như không thể có hiệu quả thực sự đánh trúng đối thủ thì không có ý nghĩa. Vì vậy, chiến thuật mà hắn ta nên áp dụng lúc này là né tránh, cố gắng vượt qua hàng phòng ngự của đối phương và tạo cơ hội nhất kích tất sát. Goblin Vương liên tục tung nắm đấm, nhưng Tô Diệu không đón nhận hay đánh trả, chỉ liên tục chạy quanh quẩn bên cơ thể nó, trốn tránh ở chỗ những điểm mù trong tầm nhìn của nó. Lúc này, chức năng hỗ trợ chiến đấu của hệ thống đã phát huy lợi thế nhất định. So với những chuyên gia chiến đấu như Khương Vũ Đồng, động tác của Goblin Vương quá đơn giản và dễ hiểu, với sự trợ giúp của hệ thống, Tô Diệu về cơ bản đã thành thạo các phương thức di chuyển và thói quen tấn công của nó. Mặc dù Goblin Vương tốc độ rất nhanh, nhưng nếu tìm ra được các thói quen tấn công thì sẽ dễ dàng tránh né hơn rất nhiều. Chỉ thấy nắm đấm to lớn ấy giao nhau, gió và cát cuộn quanh người hắn ta. Nhưng Tô Diệu sống như một con cá trạch trơn trượt, rõ ràng là lượn vòng trong cánh tay của nó, lại luôn có thể tài tình né tránh một cách kịp thời khỏi các cuộc tấn công khác nhau của nó. Tô Cẩm Nghị nhìn thấy biểu hiện của hắn cũng là khẽ gật đầu. Theo quan điểm của mình, Tô Diệu hiện đang áp dụng cách hợp lý nhất, mặc dù kiểu xử lý này có vẻ không khó nghĩ đến, nhưng việc đưa ra phán đoán chính xác một cách bình tĩnh và nhanh chóng trong thực chiến sẽ không dễ dàng đối với một người mới bắt đầu. Bất luận dưới tình thế gì đều có thể bình tĩnh suy nghĩ không hoang mang là một trong những phẩm chất quan trọng nhất của một chiến binh. Nhưng chỉ vẻn vẹn làm đến bước này còn chưa đủ, Tô Cẩm Nghị nhìn về phía Tô Diệu ánh mắt càng thêm mong đợi. Như vậy bước kế tiếp em sẽ tạo ra sơ hở như thế nào đây? Lúc này, khung khóa hệ thống phụ trợ của Tô Diệu đã rơi trúng Goblin Vương. Hắn ta vừa né tránh vừa quan sát, mắt quét qua thân nó, nền đá xanh sần sùi dưới chân nó và những vết nứt trên lưng vách núi. Một loạt kế hoạch nhanh chóng hình thành trong đầu hắn, sau đó trong tích tắc khi Tô Diệu nghiêng người lần nữa để tránh nắm đấm nặng nề của Goblin Vương, hắn ta không còn né tránh nữa, mà chủ động tấn công. Goblin Vương càu nhàu nói điều gì đó càng khó chịu hơn, có lẽ là vì tức giận vì quả bí ngắn ngủi này dám đâm thẳng vào nó, bởi vì điều này giống như khinh thường Hoang Nguyên Vương giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Goblin Vương bước lên, lòng bàn chân to lớn dẫm xuống nền đất đá xanh bụi bay mù mịt, nó giơ một nắm đấm khổng lồ lên, khoảnh khắc nó giáng xuống, nó giống như một chiếc búa sao băng ném dọc theo một sợi xích sắt. Tô Diệu con mắt thấy được rõ ràng, bóng của nắm đấm được phản chiếu rõ ràng trên võng mạc sáng của hắn, nó được nhắm vào bởi khung khóa theo dõi tự động, quỹ đạo của nắm đấm được dự đoán chính xác. Sau đó tại nghìn cân treo sợi tóc trong nháy mắt Tô Diệu dưới chân đạp một cách phát lực nhảy lên, cú đấm của Goblin Vương đánh vào khoảng trống ngay sát bên cạnh hắn ta. Cùng lúc đó, hắn ta dùng chân phải dẫm lên cánh tay dày như thân cây của Goblin Vương với độ chính xác cao, với sự trợ giúp của đôi chân, cả người lại tăng tốc lao về phía mặt của Goblin Vương. Tô Diệu khá táo bạo trong một nước đi như vậy, mạo hiểm đến cực hạn. Nếu như hắn ta vừa mới nhảy lên chậm hơn nửa bước thì lúc này, hắn có thể đã bị đánh tơi tả bởi cú đấm tuyệt vời của Goblin Vương. Nếu không nhờ sự hỗ trợ chiến đấu của hệ thống, hắn đã nhìn thấu hành tung của đối thủ thì với năng lực và phản ứng hiện tại của hắn sẽ không bao giờ có thể làm được. Nhưng dù thế nào đi nữa, Tô Diệu cũng đã thành công vượt qua hàng phòng thủ của Goblin Vương. Hắn nắm chặt tay phải, nguyên năng dâng trào, dòng điện quấn quanh áo giáp, cơ thể hắn giống như một mũi tên bị sâu chuỗi khóa chặt vào khuôn mặt xấu xí của Goblin Vương. Trước đó đã cùng với Tô Diệu chạm tay một cái, Goblin Vương cũng biết sức mạnh của nắm đấm thép của hắn. Như thể nhận thức được mối nguy hiểm, Goblin Vương liều lĩnh né tránh, cơ thể to lớn né tránh với tốc độ phản vật lý. Tô Diệu đánh ra một đấm, nguyên năng tỏa ra để lại từng đạo tia điện như những con rắn trong không khí. Thật đáng tiếc không thể trúng đích. Hoặc là phải nói, không thể hoàn toàn đánh chúng. Goblin Vương tốc độ phản ứng quả thực rất nhanh, cho dù ở khoảng cách gần như vậy, nó vẫn tránh được trọng điểm và tránh được tác động trực tiếp. cú đấm chứa đựng sức lực lớn khoảng 1 tấn của Tô Diệu cuối cùng cũng chỉ lướt qua vùng cơ sẫm màu trên má nó, nhiều nhất chỉ gây ra một vết bầm nhẹ chảy ra mà thôi. Trong một hiệp hoán đổi công kích và phòng thủ, Goblin Vương ngay lập tức hét lên sau khi tránh được cú đấm sinh tử của Tô Diệu, cánh tay dày của nó quay lại và quét qua. Thân thể Tô Diệu ở giữa không trung, không thể nào mượn lực, không có cách nào trốn tránh, đành phải dựng thẳng lên cánh tay trái lợi dụng áo giáp ngăn trở. Một lực kỳ lạ đập vào lớp giáp của cánh tay hắn ta tạo ra tia lửa từ vỏ giáp. Cơ thể của Tô Diệu trên không trung giống như một chiếc lông vũ không trọng lượng, một cơn gió thổi bay ra ngoài. Tô Cẩm Nghị ở một bên nhìn lấy, đáy lòng thầm nghĩ thật đáng tiếc. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng anh cảm thấy Tô Diệu đã làm quá đủ đẹp mắt, bất kể là phán đoán tại chỗ, thay đổi chiến thuật, tầm nhìn và dũng khí vừa né tránh chính xác, vừa lập tức lợi dụng phản công, đều đã vô cùng gần như trọn vẹn. Chỉ là có thể quá miễn cưỡng khi để hắn ta như một dị năng giả cấp ép đi đối phó với quái vật cấp quỷ. Ngay tại lúc Tô Cẩm Nghị chuẩn bị bay người lên trước, lúc thay thế khi đó, lại đột nhiên đã nhận ra điều gì. Anh nhận ra được khả năng chiến đấu còn chưa có kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Diệu bị Goblin Vương một kích này quét đến toàn bộ cánh tay trái lại là tê dại một hồi, từ bả vai xuống phía dưới đều chịu nặng, cảm giác tựa như trọng lượng tăng gấp bội. Nhưng trong chớp nhoáng này, khóe miệng của hắn cũng lộ ra mỉm cười. Mượn lực cánh tay Goblin Vương, Tô Diệu hướng về sau tăng tốc lộn mèo đến nơi trước đó Goblin Vương đã đụng vào cái mặt trước vách đá kia. Sau đó hắn nhanh chóng quay người, điều động giáp tay, phút chốc một đập mạnh một cái vào bức tường đá, rồi đẩy mạnh. Điện quang lóe lên trên bộ giáp kim loại, sức mạnh của bộ giáp dồn dập, bức tường đá nổ tung một tiếng. Bùm, trùng kích lôi cuốn lấy đá vụn hướng 4 phương 8 hướng bay ra, trong khi Tô Diệu quay đầu tăng tốc dưới phản lực quay đầu bay về phía Goblin Vương giết trở lại. Kỳ thật từ trước đó khi Tô Diệu không ngừng tránh né công kích tiến hành di chuyển, đã cố ý đem cuộc chiến của hai người bọn họ đưa đến tới cái vị trí chỉ định này. Hắn chọn góc độ tốt, điều chỉnh phương hướng, từ góc độ lý tưởng nhất phát động tiến công. Tô Diệu từ lâu đã nghĩ đến khả năng có thể nó sẽ tránh được cú đấm vừa rồi, nghĩ rằng mình sẽ bị Goblin Vương hất tung lên không trung và không thể trốn tránh. Cho nên hắn ta chắc chắn rằng hướng bay ra của mình là nhắm chính xác vào bức tường đá đã bị Goblin Vương bắn trúng trước đó, vì vậy hắn có thể ngay lập tức dùng sức bật lại và tung ra đòn tấn công thứ hai trong khi đối thủ chưa kịp thở và điều chỉnh. Mà lại không chỉ có như thế, vị trí của Goblin Vương lúc này cũng là kết quả của sự dẫn đạo có chủ đích của Tô Diệu trong trận chiến vừa rồi, nó là một phần trong kế hoạch của hắn. Goblin Vương lại lao về phía hắn, vội vàng điều chỉnh lại tư thế để cố gắng di chuyển. Nó theo tiềm thức bước lên nửa bước, đột nhiên cảm thấy chân trống rỗng, thân thể không khỏi mất thăng bằng. Nó đã dẫm vào một cái hố sâu. Đó là một cái hố sâu do chính tay nó đấm ra trước đó, nhưng bây giờ lại bị Tô Diệu lợi dụng, nó trở thành một cái bẫy để đối phó với chính bản thân nó. Goblin Vương thân thể nghiêng một cái, động tác ngắn ngủi dừng lại, cũng đã mất đi thời cơ ứng phó tốt nhất. Chỉ thấy Tô Diệu cả người đã bay tới trước mặt nó, nắm đấm bọc giáp sắt bay vụt qua không trung đánh ra ngoài. Lần này trúng đích chính diện, cách chương.